Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mệt mỏi. Không anh ạ, nó có bảo gì em đâu. Mà đêm qua em nằm ngủ say tít, sáng nay tỉnh dậy vì trời quá lạnh. Định dù nó đi tiểu nhưng mà quay đi quần lại đã không thấy nó đâu. Tôi chán nản lắc đầu thở dài, nghiến răng trèo trèo. Vì uất ức ba thằng em nghịch ngợm, không làm đúng chỉ thị mà hôm qua ông già trưởng bản đã ân cần dặn dò. Bố bảo chúng mày tuyệt đối không được đi đâu dù sáng hay tối. Muốn đi đâu phải có người làng đi kèm. Mà yên tâm nhất là đi đâu ra khỏi nhà thì bảo bố, bố dẫn đi. Tôi lôi quyển sổ nhỏ ghi tên mấy anh em trong đoàn nhìn sơ qua một lần nữa. Ba người tạm thời mất tích đó là Báu, Hoạt và Đông. Báu là sinh viên năm 3 khoa công nghệ điện tử, cùng lớp với thằng Lũy mà tôi vừa hỏi. Gia cảnh không mấy khá giả cho nên lúc nào cũng muốn tham gia vào những đợt tình nguyện kiểu này để lấy thành tích cho bản thân. Sau này ghi lại trong CV xin việc để chứng tỏ mình là một người có khả năng làm việc teamwork. Hoạt và Đông là sinh viên năm 4 đã đi tình nguyện vài lần, nhưng tôi biết cái kiểu của hai thanh niên ấy. Vốn chỉ là lũ cưỡi ngựa xem hoa, chứ không mấy khi nhúng tay và làm cùng anh em trong tổ. Cả hai đều là sinh viên khoa thiết kế, tính tình ưa bay nhảy vẽ vời, cho đi chỉ để có người tham gia khuấy động phong trào văn hóa văn nghệ. Chứ thực ra chưa chắc đã có thể làm mấy việc lao động nặng nề. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cả hai cũng chỉ còn một năm nữa là ra trường. Bao nhiêu hoài bão còn chưa được thực hiện, cả hai lại còn một. Tất cả hy vọng ông bà già đều đặt nặng vào vai chúng. Nói dài lúc có chuyện gì xảy ra thì tôi đúng là phải ôm đầu máu mà chịu tội với anh em bố mẹ chúng nó. Thật ra thì việc sinh viên tình nguyện đi nghịch ngợm tách đoàn đi chơi vẫn thường xảy ra, mà ai cũng dễ dàng thông cảm. Phần vì tuổi trẻ ham nhảy nhót, lại tò mò hiếu kỳ về vùng đất mới, cho nên có trốn đi chơi cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là không ai ngờ được rằng vùng đất Hồng Cử này lại lắm điều quái dị đến thế. Đã bao giờ có đội thanh niên nào phải dấn thân vào một nơi mê cung như trên mặt đất như thế này? Tôi im lặng thầm nghĩ trong đầu đủ các viễn cảnh vui có buồn có mà lo sợ. Quả thật lỡ đúng như lời của ông lão kể, ba thằng rủ nhau đi chơi xong lọt xuống cái địa đạo nào, rồi bị đất cát vùi lấp lên, thì chắc cũng không khác gì là chôn sống. Tôi ngẩng đầu lên nhìn sáu thằng còn lại ở trong đoàn, tất cả đều kém tôi tuổi, vì thằng lớn nhất mới là sinh viên năm thứ 5. Không ông nào lầy lội bám trụ học đến năm thứ 6 mới ra trường như tôi. Đang ngồi im suy nghĩ thì một thanh niên giúp cảnh xó cửa, liên tục hơ hơ cái điện thoại lên trên đầu giọng chán nản nói: "Ở đây không có sóng hay sao nhỉ?" Thanh niên đó tên là Túc, một sinh viên năm 4 ngành công nghệ thông tin rất giỏi về máy tính, phần mềm và các kiểu, nhưng đỏ học thì đen tỉnh. Đã sắp ra trường nhưng không có nổi một mảnh tình vắt vai. Ao ước đi tình nguyện để nhớ may vớ được cô nào cùng đội thì bị thầy xếp chung vào nhóm toàn con trai chúng tôi. Mà Túc không có người yêu cũng không có gì là lạ. Đến chính tôi là con trai mà nhìn mặt nó cứ thấy chán, chứ đừng nói là các em nữ sinh hơ hớ của trường. Túc đưa đầy cặp kính dày cộm lên khỏi mắt như thể nó quá nặng nên lúc nào cũng bị kéo rũ xuống cánh mũi. Nó quay sang hỏi tôi một câu nhạt thích: "Mà anh có sáu không anh Vũ?" Tôi rút trong túi quần ra một con điện thoại trắng đen, loại vẫn hay được ông bà già sử dụng, rồi thở bào nói: "Máy mày xịn thế còn không có thì máy của anh lấy đâu ra sóng dùng. Ở đây người ta chỉ gọi bằng điện thoại bàn thôi bố ạ." "Không thấy ông cụ vừa lấy máy gọi cho công an xã à? Thế chú định gọi ai?" Túc chép miệng rồi nắm một câu khiến cho cả đám chúng tôi chán nản lắc đầu: "Em gọi về cho mẹ." Tôi quay mặt không thèm nhìn thanh niên hai mấy tuổi đầu vẫn còn rúc váy lẩm bẩm nói: "Thảo nào đấy, con nào nó thèm yêu mày là phải rồi." Còn chưa dứt ý thì từ phía sau cái chỗ điện thoại để bàn, Túc sừng sốt kêu lên làm cho cả đám chúng tôi đều kinh ngạc quay phắt lại nhìn: "Ơ, điện thoại bàn cũng làm gì có sóng?" Tôi thấy cô cậu cầm cái ống nghe trên tay giơ lên trước mặt khi đang hỏi tôi, làm cho mấy thằng khác cũng phải đứng lên theo. Thằng Tuấn nhanh tay giật lại cái điện thoại rồi ấn liên tục vào cái nút ngắt kêu lên tanh tách, rồi ngạc nhiên quay sang bảo: "Không có sóng thật anh Vũ à?" Tôi vội vã đứng bật dậy lao lại chiếc điện thoại bàn, nhấc hẳn cả cụm lên tay và hãi hùng phát hiện ra các điện thoại chỉ là một vật tượng trưng, thậm chí bụi bặm đã bám đầy ống nghe. Phím số và sợi dây cáp nối ở phía sau lưng cái điện thoại cũng không hề có. Thằng Tuấn nhìn cả bọn ngơ ngác đằng sau rồi quay lại nhìn tôi buột miệng lên tiếng: Thế rốt cuộc ông trưởng bàn vừa nãy gọi cho ai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net